Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 374, xuyên chuỗi. Đoạn thượng thư, ta cảm thấy được ngươi vẫn là có thể nghiêm túc một chút. Đột nhiên, một mực yên lặng Đỗ Như Hối chen miệng nói. Đỗ Như Hối vừa nói, những người khác lên tinh thần, tất cả mọi người đều biết. Cổ đạo thương minh chính là Đỗ gia Đỗ Cấu. Hiện tại vị này mới là trong kinh thành lớn nhất thần tài. Mà lão Đỗ lời nói, ở mỗi chút thời gian cũng đại biểu thần tài thái độ của Đỗ Cấu. Cũng vì vậy khiến cho lời nói của hắn ở mỗi chút thời gian càng có phân lượng. Đỗ tướng, lời này từ đâu mà nói? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Đỗ Như Hối ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, cụ thể hình dạng cũ cũng không biết, hình dạng cũ chỉ là nghe trong nhà nghiệt tử nói qua. Mặt đất này bên trên đá tên là xi măng, tựa hồ, hoàn toàn có thể dùng đến sửa đường. Đỗ Như Hối lời này, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nếu như Đỗ Như Hối nói là thật, này xi măng thật có thể dùng đến sửa đường, kia đại đường đường tất cả mọi người không dám nghĩ tiếp. Lần này, liền Lý Nhị cũng đã bị kinh động, lấy lại tinh thần Lý Nhị nghe một chút lão Đỗ lời nói. Gia nhập liên minh không kịp chờ đợi đi tới. Khắc Minh, ngươi nói là thật. Đỗ Như Hối cười khổ một tiếng, bệ hạ, nhà ta tiểu tử kia ngươi còn không biết, thần cũng là hiểu biết lơ mơ. Nếu như ngài muốn hỏi, ta đem nghiệt tử kia kêu đến hỏi một chút liền biết rồi. Lý Nhị nghe, cởi mở cười to, ha ha ha, này toàn bộ Trường An thành, cũng liền ngươi không ở ư kinh thành thần tài. Bệ hạ, ngài cũng đừng khen cái kia nghiệt tử rồi. Đỗ Như Hối nghe một chút liền giận không chỗ phát tiết. Thế nào, tiểu tử kia có làm chuyện gì chọc giận ngươi mất hứng? Hắn liền không đã làm gì chuyện tốt. Đỗ Như Hối thở dài, tiểu tử này mới từ Đỗ Gia Trang lúc trở về còn khá hơn một chút. Nhưng là không mấy ngày, từ lần đó tiệc rượu sau đó, tiểu tử này liền hoàn toàn thay đổi cái dạng. Cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, ngày ngày khắp nơi rong ruổi. Là không phải ra khỏi thành vui đùa, chính là ở nhà nghịch ngợm. Có một lần, càng là gần trăm tháng không về nhà, ta hỏi một chút, lại chạy đến Lạc Dương đi chơi. Thật là, không thích đáng nhân tử. Ha ha ha, Lý Nhị nghe, ngược lại cười, Khắc Minh, ngươi a, ngươi đây là không hiểu nhà ngươi Thanh Hòa a. Không nói xa cách nếu là không có nhà ngươi Thanh Hòa. Nào có thương minh hôm nay, nào có trinh quan giấy, nào có phục khắc thuật. Ngươi xem một chút bây giờ giấy giá cả, đã hạ xuống chưa đủ nguyên lai giá cả ba thành. Qua một đoạn thời gian nữa, phòng trừng liền một thành cũng không có. Đến lúc đó, thật là liền dân chúng bình thường cũng có thể mua nổi giấy. Đây chính là vận may lớn a. Còn nữa, trọng yếu nhất, ngươi xem một chút, hắn nay phát minh giường sưởi cùng lò lửa, để cho ta bao nhiêu đại đường trăm họ ở nơi này giá rét mùa đông không dùng tại bị đông. Ngay cả chấm Đại Hưng cung bên trong đều là ấm áp như xuân a. Đây cũng là đại công đức, không sai. Này lò than cùng giường sưởi thật quá tốt. Năm nay mùa đông, ta thậm chí cũng không cảm thấy lạnh. Chỉ tiếc xuất hiện chậm. Các loại sang năm, ta đại đường trăm họ đều có giường sưởi cùng lò. Kia mùa đông có thể thiếu chết rét rất nhiều người a. Đúng vậy, đây mới là đại công đức a. Đúng vậy. Người lão già này, chính là đắc tiện nghi còn khoe tài. Nếu như ngươi không thích, đem con của ngươi nhường cho ta. Ai nói là không phải. Bây giờ Đỗ gia đại lang danh hiệu nhiều vang rồi. Ngay cả ta này không ra khỏi cửa. Hai môn không bước lão đầu tử cũng như sấm bên tai. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ha ha, Khắc Minh, bệ hạ nói đúng. Ngươi chính là không biết con của ngươi. Nhà ngươi tiểu tử kia, đừng xem bình thường đang chơi náo, nhưng trên thực tế hắn đang làm gì ai cũng không biết. Liền giống bây giờ xi măng. Không đúng, chính là hắn khoảng thời gian này chuẩn bị cho chúng ta kinh hỉ. Lão Đỗ bị nói mặt ngoài ngượng, ngùng, tâm lý rất vui vẻ an ủi. Đỗ Cấu khoảng thời gian này mặc dù chơi đùa có chút quá phận. Nhưng trên thực tế, lão Đỗ biết nếu như một mực rèn luyện chính mình, làm cho mình căng căng kiến thức, đi đến Lạc Dương, cũng là vì tốt hơn giải dân gian. Cách ngôn nói, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, lão Đỗ tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là không muốn Đỗ Cấu quang mang quá lớn, giúp hắn hạ thấp xuống ép mà thôi. Đúng rồi, Đỗ gia đại lang đây. Đột nhiên, có người hỏi, tới rồi, theo người kia dứt tiếng nói, một cái thanh âm từ nơi không xa truyền tới, trực tiếp cách đó không xa một cái trong tiểu điếm, một người thiếu niên mang theo mười mấy tạp dịch đi tới. Mấy cái tạp dịch trong tay đều có mâm, trên khay cũng bưng đồ vật, người cuối cùng tạp dịch, trong tay càng là đẩy một cái xe nhỏ đi ra. Hắc hắc, tiểu tử Đỗ Thanh Hòa, bái kiến Lý Thúc Thúc, bái kiến các vị chú bác, tiểu tử ngươi, đem chúng ta mời tới, chính ngươi lại chạy, không thể tưởng tượng nổi a. Một cái lão thần há mồm trêu ghẹo, giọng không giống như là hỏi tội, nhưng nếu như Đỗ Cấu cho không ra lý do, cũng khó tránh khỏi sẽ khó chịu. Đỗ Cấu đối với mấy cái này sớm đã thành thói quen, cũng là ứng đối tự nhiên. Hắc hắc, các vị chú bác, này là không phải khí trời quá lạnh, ta sợ các vị chú bác đông đến. Cái này không, nhà ta đầu bếp gần đây lại làm ra một ít ăn vặt, có thể ấm áp dạ dày. Khu khí lạnh, ta này là không phải tự mình đi gặp đến, cho các vị chú bác chuẩn bị một ít. Mọi người vừa nghe, nhất thời mắt sáng rực lên. Và lại lạnh giá khí trời hạ, rất nhiều người đều bị đông thấu. Nghe một chút có nóng hổi đồ ăn, cũng không thể chờ đợi. Ha ha, ngươi à, luôn có thể làm một ít nhiều kiểu mới, mau tới cho chấm nếm thử một chút. Đỗ Cấu vội vàng để cho gia đình cho mỗi vị lão thần một cái ống trúc. Mọi người nhận lấy nhìn một cái, chỉ thấy thức ăn là dùng ống trúc chứa. Trong ống trúc chứa canh, trong súp còn có thức ăn, chủ yếu là một ít đậu hủ, nấm loại, trong súp còn có một cái tiểu côn nhỏ nhi. Không cần người dạy, tất cả mọi người biết dùng tiểu côn ghim một khối nấm đặt ở trong miệng ăn. Tươi mới, hương, còn có một chút cay độc, hát khẩu thang, nhất thời từ miệng ấm áp đến trong dạ dày. Cả người khí lạnh cũng bị đuổi tản ra rồi. Được, thoải mái, ăn ngon. Đỗ Cấu lấy ra, chính là hậu thế bên đường ăn vặt. Xuyến chuỗi, loại vật này, tại hậu thế đường lớn tùy ý có thể thấy. Nhưng là ở đường chiều còn không có. Loại thức ăn này chế tác đơn giản, ăn lại rất ăn ngon. Hơn nữa ở mùa đông ăn còn có thể khu hàn ấm áp dạ dày. Đối thân thể người cũng không chỗ xấu, chỉ tiếc là không có có hột tiêu, nếu không, những lão đầu này môn khẳng định được ăn đổ mồ hôi. Xuyến chuỗi vừa ra, mọi người liền cũng bị bắt làm tù binh rồi, rất nhiều người ăn cũng không để ý tới nói chuyện, rất nhiều người một ly không đủ. Đỗ Cấu vội vàng để cho người ta từ trong xe nhỏ cho thêm múc một ly. Lý Nhị ăn một ly sau, đi tới xe nhỏ trước mặt, thở dài nói, không sai, thật không tệ, loại này ăn vặt chế tác đơn giản, một cái lò lửa, một cái xe nhỏ, đẩy là có thể dọc phố tiếng giao hàng, rất thuận lợi. Đúng rồi, những thứ này xuyến xuyên thành bản như thế nào? Ha ha, bệ hạ, này ăn vặt chỉ cần 2 đồng tiền một ly, nếu như ăn xong rồi có thể đem ly trả lại. Còn có thể tìm về 1 văn. Kia khởi là không phải 1 đồng tiền một ly. Lý Nhị không khỏi khen ngợi, rất không tồi. Như vậy thứ nhất, chăm họ mùa đông sưởi ấm lại thêm một người biện pháp. Được, được. Lý Nhị nhìn Đỗ Cấu,